Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 62. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate ủng hộ Tiến Phong để có thể duy trì tiếp tục bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc này. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nhé. Phong xin chào Tiến Đỗ, chào Dương Xuân Trường, chào Huy Hoàng ạ. Mọi người vào nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video nhé. Chào Chí Nguyễn ạ. Ủng hộ Phong một chút tương tác với kênh này, kênh tương tác rất là kém. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tập trước được có 8-9 lượt thích rồi, anh em chịu khó vào like cho mình với. Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo tập số 62 ngày hôm nay nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Huyền Giám Tiên Tộc tập 62. Lý Uyên Bình thi triển pháp quyết né tránh đại trận kim sắc bình chướng của Nhật Nghi Huyền Quang. Từ khi Lý Thông Nhai bế quan, Lý Uyên Giao đến núi Ô Đồ tu hành, Lý Uyên Bình gánh vác trọng trách gia tộc Lý gia. Do thường xuyên xuống núi nhiều tháng, Lê Kính Sơn đã trở nên vắng vẻ. Ở trong khe đá, cỏ dại mọc tùm, nhìn qua một màu xanh rì rào. Lý Uyên Bình lên núi, đẩy cửa gỗ ở sân bên, liền thấy một bé gái mặt tròn đang phơi kinh thư trong viện. Bé gái ăn mặc giản dị, xõa những thanh tre thành từng chuỗi, ống tay áo vá chẳng chịt, không giống như là một tiểu thư khuê môn, mà như một người hầu bận rộn vậy. Thanh Hiểu. Trên khuôn mặt trắng bệch của Lý Uyên Bình lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cười gọi một tiếng, bé gái ngẩng đầu lên nhìn huynh trưởng với vẻ mặt ngạc nhiên, vui vẻ nói: "À, huynh trưởng, ngọn gió nào đưa huynh lên núi vậy?" Lý Uyên Bình và các đệ muội của mình đều lớn lên cùng nhau trên núi, tình cảm anh em rất khăng khít. Lý Uyên Bình cười đáp: "À, huynh đến thăm muội thôi." Lý Thanh Hiểu mỉm cười trêu chọc nói: "Nghe nói huynh mới cưới kiều thê, bọn còn tưởng ai thổi gió bên tai huynh chưa?" Lý Uyên Bình lập tức đỏ mặt, lảng tránh chủ đề lúng túng nói: "Cũng may muội trên núi đấy, nơi đây yên tĩnh quá." Lý Thanh Hiểu nhếch miệng, lắc đầu đáp: "Cũng không sao, trường tỷ thường xuyên lên núi thăm muội, ngày thường đọc sách cũng là không thấy buồn chán." Vẻ ngoài của Lý Thanh Hiểu phần lớn là thừa hưởng từ Trần Đông Hà, ngũ quan không quá nổi bật, nếu không phải là đôi mắt và lông mày có một nét khí chất ôn hòa thì càng thêm tầm thường. Lúc cô này cười rạng rỡ, phá vỡ sự hài hòa của ngũ quan, nhưng mà lại toát lên vẻ thanh lịch và duyên dáng. Cô nói thẳng: "Tuy ở trên núi, nhưng mà muội cũng nghe đến nhiều tin đồn bảo rằng Đậu Thị Ương Ngạnh sở hữu tư điền riêng." Lý Uyên Bình gật đầu, mắt hơi mở to, lấp lánh tia sáng. Hắn rất nhạy cảm với những chuyện này. Dù lời nói xuất phát từ miệng của Lý Thanh Hiểu, nhưng mà chỉ cần trong một chớp mắt, hắn đã liên tưởng đến Trần Thị và Tri Tộc khác. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi ngược lại: "Muội nghĩ thế nào?" Lý Thanh Hiểu trừng mắt nhìn huynh trưởng, không cần suy nghĩ đã nói: "Chỉ sợ Đậu Thị đắc tội chi mạch của chúng ta thôi." "Sao muội biết?" Lý Uyên Bình tò mò ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lý Thanh Hiểu nói: "Ta đã từng gặp Đậu phu nhân, là một người cứng rắn hiểu chuyện, làm sao có thể không quản lý được tông tộc chứ. Đậu Thị Ương Ngạnh chỉ vì đụng chạm đến lợi ích của nhiều gia tộc, Đậu lão gia tử lại là kẻ thiện cận, không đáng lo. Còn chuyện sở hữu tư điền riêng, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Có nhà nào mà không mở điền trang tư nhân, bất quá là thỏa thuận ngầm với nhau thôi. Lại đem chuyện này nói ra, nếu chưa cứu đến cùng thì không chỉ là vấn đề nhà Đậu Thị, mà mấy nhà vọng tộc khác cũng sẽ bị liên lụy." Lý Thanh Hiểu trừng mắt cười nói: "Hành động bá đạo như vậy, nhắm vào Đậu gia, lại không sợ đắc tội với gia tộc lớn, tự nhiên là do đám trưởng lão thúc bá trong tộc ta rồi. Chỉ sợ là nhìn huynh trưởng mới nhậm chức gia chủ, muốn thăm dò mà thôi." Lý gia có quy định riêng về việc phân chia linh điền. Những nơi có linh khí mỏng manh và được Lý gia coi thường, các gia tộc lớn lại tranh nhau như vịt. Lý Thanh Hiểu không cần điều tra cũng biết nên hơn nửa số gia tộc này đều có mở linh điền riêng. Nghe vậy, Lý Uyên Bình cười ha hả, gật đầu liên tục đáp: "Đúng vậy, nhưng muội đã bỏ sót Trần gia. Thầy Lý Thanh Hiểu nghi ngờ nhíu mày. Lý Uyên Bình cười nói, mỗi sống một mình trên núi, có thể nghe được nhiều tin tức này, cũng là không phải là Trần gia nói cùng phụ thân muội sao? Hết lần này tới lần khác không phải là lời hay ý đẹp, đủ thấy thái độ của Trần gia. Lý Thanh Hiểu bừng tỉnh, vỗ tay tán thưởng. Lúc này Lý Uyên Bình mới nghiêm mặt nói, 5 năm qua, nhà ta đã thôn tính được Ngọc Đình Sơn và Hoa Trung Sơn, đặc biệt là Hoa Trung, linh khí dồi dào, thậm chí còn hơn mấy trấn Lê Kính. Thiên hạ náo nhiệt, tất cả đều vì lợi ích, khiến cho thiên hạ náo loạn cũng vì lợi ích. Đừng nhìn vào việc một số gia tộc lớn và chi tộc vô cớ tranh giành, tất cả chỉ vì lợi ích của hai nơi này mà thôi. Thầy Lý Thanh Hiểu gật đầu như suy ngẫm. Lý Uyên Bình tiếp tục nói, chi tộc khác bị chúng ta đàn áp gắt gao trong vài chục năm qua, không được làm địa chủ, phú lương, phú thương, ngay cả việc hưởng lạc cũng cần phải lén lút, ở trong lòng sao có thể là cam tâm chứ? Tự nhiên là phải tìm kiếm con đường thoát ra, vội vàng muốn kiếm trác ở hai nơi này, tự nhiên là tìm cách thoát ra, dục dịch muốn kiếm trác ở hai nơi này. Ta mới trị ra, cũng không có thủ đoạn gì tàn nhẫn, những kẻ này tự nhiên ngọ nguậy muốn động, đậu thị thoạt nhìn ngang ngược càn rỡ, nhưng lại là một con chó ngoan, bất hòa với chi nhánh khác, dễ dàng lợi dụng. Lý Uyên Bình cầm lấy một thẻ gỗ trên bàn, nhẹ nhàng lật đáp. Chờ đến khi Ngọc Đình vệ của chúng ta đột phá Ngọc Kinh, có được linh thức, có thể dễ dàng dò xét tình hình ở Trung Hoa và Ngọc Đình. Khi đó ta cũng đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ tông tộc, những chi tộc phụ này không có kẽ hở để chen vào, chính là thời điểm thích hợp. Lý Thanh Hiểu gật đầu im lặng đáp. Các gia tộc lớn ở trên hồ luôn đề phòng các gia tộc khác họ, lại trọng dụng chi tộc phụ. Huynh trưởng lại đi ngược lại, thoạt nhìn có vẻ đề phòng chi tộc nhất. Lý Uyên Bình cười nói, bàng chi hệ tộc có nhiều tu sĩ trung thành, tận tâm, tự nhiên là muốn đề bạt. Nhưng mà càng nhiều thì càng dễ xảy ra mâu thuẫn và tranh giành quyền lực. Hơn nữa còn có vấn đề nhân duyên, nếu ta không sắp xếp thận cẩn trọng, đời sau thế hệ trẻ rất khó đối phó với họ. Lư gia và Úc gia chính là tấm gương trước mắt, không thể coi thường. Cả hai nhìn nhau cười trừ. Lúc này Lý Uyên Bình chợt nghĩ đến định ý định của bản thân, bèn hỏi, muội thấy Dư Sơn Tiêu Hiến thế nào? Hai người đang nói chuyện về đại sự của gia tộc. Lý Uyên Bình bỗng nhiên là chuyển hướng câu chuyện, khiến cho Lý Thanh Hiểu không kịp trở tay. A một tiếng, cúi đầu xuống. Lý Uyên Bình nhìn kỹ cười nói, chuyện nam nữ không nói cũng rõ. Lý Thanh Hiểu vội vàng ngẩng đầu lên, hai má đỏ ửng bực bội nói, huynh nói cái gì vậy? Người đó lỗ mãng suốt ngày chạy đến Lý gia chúng ta, từ trên xuống dưới đều biết hắn ta ái mộ đến mức nào, khiến cho bội xấu hổ vô cùng đấy. Lý Uyên Bình cười lớn vài tiếng chỉ nói, hắn ta cũng có lòng, với thân phận của Dư Sơn nhất mạch, thái độ này quán ta cũng đủ thấp rồi đấy. Đúng vậy. Lý Thanh Hiểu cười nhẹ, đến lại bình tĩnh, tỉnh táo trong chốc đáp rồi trầm giọng nói, hắn có vẻ ngoài thâm tình, ta lại không phải là tiểu thư khuê phòng không biết chuyện đời, có vài phần ân cần, liền cho rằng là người tốt, đến cùng cũng chỉ là cùng đi chung một kiệu, gặp gỡ vài lần, biết mặt chứ không biết lòng, vẫn nên hỏi ý kiến người khác, gọi ý kiến trường bối đi. Lý Uyên Bình gật đầu nhẹ nhàng đáp, tính tình hắn ôn hòa, gia thế hiền hách, bề ngoài lại mưu trí cũng không tệ, thành thực trung hậu, cũng khó tìm được người mà tốt hơn, ta đã phái người đi mời cô phụ với huynh trưởng. Được. Lý Thanh Hiểu dịu dàng đáp lại, vẻ mái tóc dài giọng nói nhỏ, ta cũng đã tìm hiểu từng người về những đệ tử ngoại tộc và trong gia tộc, xem ra đều không phải là người tài giỏi, tính cách thì càng ngày càng kỳ quặc. Nếu có thể tìm được một gia đình môn đăng hậu đối bên ngoài, thì chắc chắn là tốt hơn so với các gia tộc kia. Lý Uyên Bình gật nhẹ đầu, vẻ mặt nghiêm túc mỉm cười nói, mấy đứa trẻ của Uyên Vân cũng ở trên núi, nà, người thường xuyên ở chung với chúng, cảm thấy thế nào? Nhắc đến chuyện này, Lý Thanh Hiểu lập tức do dự, sắp xếp ngôn ngữ ở trong đầu, nhưng mà mãi không thể nói thành lời, chỉ lắc đầu vẻ mặt tiếc nuối và buồn bã. Lý Uyên Bình khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút khó hiểu, há miệng thấp giọng nói, lão tổ và lĩnh thúc đều là những người có cá tính mạnh mẽ, không biết chuyện gì đã xảy ra sau này. Lý Thanh Hiểu liếc mắt nhìn hắn, ra hiệu cho hắn im lặng, rồi nói với ý riêng, Uyên Vân ca đã xuống núi vài năm trước, đến vùng đất Đông Sơn Việt, nói là muốn tìm kiếm phương pháp khai khiếu trong vu thuật, nhưng mà đã mấy năm nay rồi vẫn chưa thấy về núi. Hai người đều im lặng một lúc. Ai cũng biết Lý Uyên Vân không có đình khiếu, nhưng mà không ai dám nhắc tới, cho đến nay vẫn là một điều cấm kỵ. Trong số các trưởng tử, hắn ta là người sống mơ hồ nhất. Có lẽ trong lòng mọi người rõ ràng trên đời này liệu có thực sự tồn tại phương pháp khai khiếu hay không, và nó tuyệt đối không thể tìm được ở một nơi nhỏ bé như vùng đất Đông Sơn Việt, cũng như là không phải là thứ mà người bình thường có thể sử dụng. Lý Uyên Bình thở dài một tiếng rồi nói: Huyền Lĩnh Thúc đã đến từ quốc du lịch, trường tỷ bế quan tu luyện, các trường bối cũng cảm thấy hổ thẹn trong lòng với hắn, giờ này không hề ràng buộc hắn, luôn luôn theo ý quán, chúng ta cũng không tiện nói gì. Ta cũng đã hỏi qua huynh trưởng, ý là cứ để hắn đi thu thập chút vu thuật ở vùng đất Đông Sơn Việt kia, chỉ cần không làm những việc thương thiên hại lý, hiến tế đả thương người, nếu có thể giải tỏa được uất hận ở trong lòng hắn cũng coi như là một chuyện tốt. Lý Thanh Hiểu thở dài nhẹ nhõm, trầm giọng: Như vậy cũng tốt. Ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt đồng ruộng, cành cây thân cây cháy hừng hực trong lửa phát ra tiếng nổ lách tách. Dưới màn đêm đen kịt, ngọn lửa đỏ rực như là màu máu, gieo rắc nỗi sợ hãi cho dân làng. Dòng máu đen sẫm lại lặng lẽ chảy trên mặt đất. Giữa sân là bệ đá đen tuyền, khắc đầy chữ màu đỏ sẫm. Trên bệ đá, quỳ rạp một đám nam nữ, đôi mặc áo đạo sĩ, bị những pháp khí sắc bén đâm thủng cổ họng gục ngã trên bệ đá. Từng gió rít từng cơn, tiếng rên rỉ vang vọng. Bốn phía xung quanh xếp đầy chín đống thi cốt to nhỏ khác nhau, phần lớn đã vỡ nát. Chính giữa đống thi cốt, một tu sĩ áo đen ngồi xếp bằng, nhắm mắt thiền định. Bỗng nhiên, tu sĩ mở to mắt, ánh mắt lấp lánh pháp quang, da hắn nhợt nhạt, tóc xõa vai, là một người sơn Việt. Hắn đứng dậy, ngâm nga hát, giơ tay lên bầu trời đêm tối bịt mù, ngắm nhìn ánh trăng khẽ nói: Trăng đã lên đỉnh, âm khí đầy đủ, tới lúc rồi. Hắn nhẹ nhàng giơ lên trong tay chiếc hồ lô đen tuyền, ở trên đó khắc đầy vô số bùa chú, tỏa ra ánh sáng đỏ rực, nhẹ nhàng vung tay. Pháp lực trong người hắn tuôn trào, hô lên: Thu! Tức thì bốn phía thi cốt bốc lên từng đợt hắc khí cùng huyết khí, vang lên tiếng gào thét thảm thiết chói tai. Trên không trung, những luồng khí này đan xen vào nhau như là những sợi tơ, như là những con chim én bay về phía bệ tế, chui vào miệng chiếc hồ lô nhỏ. Không tệ, không tệ. Tu sĩ áo đen chờ đợi nửa canh giờ, oán khí và huyết khí mới dần dần thu hết. Bốn phía thi cốt khô quắt lại, gầy cuộc rơi rụng trên xuống đất, phát ra tiếng lách tách giòn giã. Chiếc hồ lô kia càng ngày càng rực rỡ huyết quang. Hắn lúc này mới thu tay lại, hài lòng nói: Hơn 3.000 người, 6 tu sĩ thái tức luyện khí, lần này thu hoạch đã chắc chắn khiến cho tông chủ hài lòng. Tu sĩ áo đen nở nụ cười hài lòng, nhìn xuống mặt đất, suy tư một lúc rồi bầm một câu thần chú. Máu trên mặt đất là bỗng nhúc nhích, nhanh chóng kết thành những chữ to: Giết người giả, giang nhạn. Hắn ta ngắm nhìn tác phẩm của mình, từ cổ họng bật ra tiếng cười vang dội. Hắc bào trên người bay phấp phới không cần gió. Hắn lắc đầu, tấm tắc khen ngợi: Phương pháp này của tông chủ quả thực là hoàn hảo. Tu sĩ này đang đắc ý, bỗng một giọng nói trầm mặc vang lên từ bên cạnh: Thực sự là một phương pháp hay. Ai? Hắn đột ngột ngẩng đầu, liền thấy bên cạnh xuất hiện một khuôn mặt của một thiếu niên, cười cười, nhìn chằm chằm vào hắn, môi đỏ thắm cười nói: Chỉ Trích Vân, người tính toán giỏi thật đấy. Oán khí và huyết khí do Thanh Trì Tông của ngươi thu lại, còn tiếng xấu do Giang Nhạn ta dạy, do Giang Nhạn ta gánh chịu. Giang Nhạn, người đó hồn vía bay lên mây, thất thanh nói: Người không phải đang ở Lĩnh Hải quận sao? Hắn vội vàng phản ứng, hai mắt lấp lánh pháp quang, huyết khí trên người bùng lên, cưỡi gió bay lên, quay người định bỏ chạy. Ta đã bảo sao, dạo này nhiều ma tu xuất hiện như vậy, hóa ra là do Thanh Trì ma môn các ngươi giở trò. Giang Nhạn cười lạnh lùng, duỗi tay kéo một cái, người kia vừa đạp không bay lên lại dầm một tiếng ngã xuống đất. Dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ, hắn ta nhanh chóng đứng dậy, vươn tay sờ vào trường tiên bên hông. Giang Nhạn bấm niệm pháp quyết bằng tay trái, tay phải nhất chỉ, áo choàng của người nọ vặn vẹo biến dạng, trường tiên bên hông hắn ta cong vẹo, những phù văn ở trên trường tiên biến thành từng mảnh vỡ sắc nhọn, dựng đứng được một cách dữ tợn. Toàn bộ trường tiên biến thành một con hắc xà xấu xí, thè lưỡi ra cắn vào tay hắn. Đây là pháp thuật gì? Người kia kinh hãi thất sắc, bóp pháp quyết trong tay, tung ra một trường đánh bay con rắn ra xa. Chưa kịp phản ứng, bốn phía thi cốt rung động dữ dội, kết hợp thành một bàn tay khổng lồ bằng thi cốt, to lớn che phủ đất vồ lên hắn ta. Dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ, còn dùng pháp khí cấp luyện khí. Giang Nhạn lạnh lùng giễu cợt. Tu sĩ áo đen kia ngưng tụ pháp thuật màu đỏ máu, hai lần công kích vào bàn tay khổng lồ, tạo ra hai lỗ lớn. Bàn tay nhao nhao rơi xuống như là mưa đá, đập vào thi cốt bên dưới, hất tung chúng lên cao, nhảy vọt lên, đập thẳng vào mặt Giang Nhạn. Thiếu niên ngẩng đầu lên, phun ra một ngụm hắc vụ dày đặc, đỡ được pháp thuật của tu sĩ áo đen. Hắn ta còn có thời gian cười nói: "Sư tôn, người này là tiên cơ gì?" Từ trong hắc vụ, hắc xà hung dữ kề lao ra, phun lưỡi và phát ra âm thanh bi thương. Ẩm dân huyết. Trước đây hẳn là người Vu Sơn Đoan Mộc quê, đầu nhập vào Thanh Chỉ Tông. Tu sĩ áo đen thấy Giang Nhạn gọi pháp khí biến thành hắc xà là sư tôn, trong lòng lập tức là trở nên lạnh lẽo, lẩm bẩm: Giang bá thanh, sao có thể? Người sao lại không bị âm tí bắt đi? Không thể nào. Hắc xà cười hắc hắc, bốn phía xung quanh như là gió lốc xoáy quấn lên từ máu thịt và thi cốt. Nó bỗng chốc lao lên, biến thành từng cánh tay nhỏ lao về phía tu sĩ áo đen. Con rắn gào thét cười nói: "Ta vốn không tu luyện tử phủ kim đan, tên ta không có tên trên bảng vô ngã, lấy cái gì bắt ta?" Tu sĩ áo đen không thể nói nên lời, chỉ có thể nhìn Giang Nhạn niệm chú, tốc độ tấn công của máu thịt và thi cốt càng ngày càng nhanh. Hắn ta bị bước đến mặt mày xám xịt, trong lòng thầm than may mắn. May mắn là đã thu thập được huyết khí vô oán khí trước, nếu không thuật pháp này e rằng còn phải mạnh hơn nhiều. Nhìn xung quanh một lần nữa, hắc xà đã biến mất không dấu vết. Tu sĩ áo đen cảm thấy hụt hẫng trong lòng, linh thức quán tỏa ra khắp nơi, cung kính nói: "Giang đại nhân, đạo thống của chúng ta có liên quan mật thiết, đều xuất phát từ phép thuật Thiên Lục Trúc, trúc chú chi pháp. Ta đã ngưỡng mộ ngài từ lâu." Tu sĩ áo đen còn đang nói lời cầu xin thì bên tai lại vang lên âm thanh dữ tợn: "Đáp tang hạ khất nhị vấn ở đâu?" Tiểu nhân không biết. Tu sĩ áo đen kia nghe tên bí pháp đáp tang hạ khất nhị vấn, vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt run rẩy nói: "Không chỉ tử phủ của Tam Tông thất môn, mà ngay cả lục thủy, câm miệng." Hắc xà khổng lồ vươn mình lên, vầy óng ánh dưới ánh trăng, hai con mắt vàng rực trừng trừng nhìn tu sĩ áo đen: "Ngươi còn dám đọc tên đó ra? Phải chăng ngươi đã mất trí? Đây không phải là Vu Sơn của Đoan Mộc quê. Ngươi dám nhắc đến cái tên đó trong lãnh địa của ba môn Thanh Trì ư?" Vâng. Vị tu sĩ áo đen lắp bắp cúi đầu run rẩy: "Tiểu nhân không dám nói dối, Trần Quân đích thân đến Vu Sơn quả thực là không có ở đó. Tiểu nhân, nếu tiểu nhân có một lời nói dối, xin hãy để ngũ lôi oanh đỉnh giáng xuống, khiến cho tiểu nhân không thể siêu sinh." "Người thông minh thật." Tiếng gào thét của hắc xà vang vọng trong không gian, dữ tợn và đầy uy lực. "Thế đạo ngày nay, thề thốt cũng có tác dụng gì? Trần Quân đã đến rồi, chẳng đã không thể mượn số mệnh tính toán hoặc là siêu hồn đoạt phách sao?" Tu sĩ áo đen vận dụng thiên cơ, đứng vững trước sự tấn công của bộ xương, hai mắt đỏ ngầu, tơ máu nổi lên lắp bắp: Tiền bối chớ lừa ta, Đoan Bộc Khuê từng gặp điên nhân, mệnh số quán hỗn loạn không thể nói trước, cho dù có vào tay ta, ai dám tính toán? Tiên ân như biển, tiên uy như ngục, cho dù là chân quân cũng không dám thắng, cũng không dám thăm dò. Càng đừng nói đến siêu hồn đoạt phách. Đoan Bộc Khuê đột phá thất bại, đó hóa thành hòe ấm quỷ, siêu hồn bằng cách nào chứ? Hắc xà im lặng, ở trong giọng nói đầy vẻ không cam lòng gầm lên: "Người đã tu hành ở trên Vu Sơn nhiều năm, có thể đã từng gặp bí pháp này chưa?" "Chưa từng thấy." Hắc xà không nói gì thêm. Tu sĩ áo đen thầm nghĩ trong lòng: hỏng bét rồi. Biết rằng Giang Bá Thanh đã nổi sát ý, lại bị thi cốt pháp thuật của Giang Nhạn cuốn lấy, không thể trốn được, hắn đành cắn răng quát lớn: "Cầu cao huyền minh chính lục, này có yêu ma tà đạo, huyết nhục loạn pháp, ngăn ta đạo đồ, cung thỉnh huyền minh chính pháp." Vu thuật pháp chú còn chưa niệm xong, hắc xà đã cười lớn như là tia chớp lao về phía cổ họng quán, giọng nói vang vọng ở trong không trung: "Người đi đâu thỉnh?" Giữa không trung, mẫu thịt và xương cốt nhanh chóng kết tụ thành khóa xích, trói chặt tứ chi của tu sĩ áo đen. Dưới kia, Giang Nhạn hoàn thành việc thi triển pháp thuật, siết chặt gọng kìm. Tu sĩ áo đen kinh hãi thất sắc, tuyệt vọng nhìn hắc xà đang bò quanh cổ mình run rẩy nói: Tiền bối đã biết ta xuất thân từ Vu Sơn, nắm giữ nhiều bí mật, ắt hẳn cũng biết rằng là ta không thể đánh bại ngài, nhưng ta còn có cách đồng quy vu tận. Tu sĩ áo đen mang vẻ mặt kiên quyết, nhìn chằm chằm hắc xà đang tiến tới. Không ngờ hắc xà thè lưỡi bật cười lạnh lùng đáp: Ngươi thử xem. Tu sĩ áo đen trợn tròn mắt, sắc mặt đột ngột thay đổi, thất thanh kêu lên: Cái này ẩm dân huyết làm sao có thể, ngươi! Bỗng dừng một luồng sáng huyết huyền ảo màu đỏ thẫm bao trùm lấy cơ thể hắn, ngoan ngoãn chạy về phía Giang Bá Thanh. Nó quấn quanh thân xác hắc xà không ngừng uốn lượn xoay tròn. Sao lại không thể? Giang Bá Thanh thè lưỡi ra, tiếng rít dần dần trở nên bình thản nhàn nhã nói: Lão phu cũng từng tu luyện thượng vu hà huyết tam cửu, mặc dù sau này bỏ tu vi để theo bảng đạo, nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với gà mờ như ngươi. Tu sĩ áo đen ồ ồ muốn nói nhưng không thành lời. Giang Bá Thanh lại cất tiếng đầy khoái trá thỏa mái nói: Ẩm dân huyết, còn nhớ lão phu này nhưng lại khinh thường người lắm. Ở dưới kia, Giang Nhạn im lặng nhìn cái vở kịch trên cao, uể oải nói: Sư tôn, người không phải là muốn lôi trúc tiên cơ sao? Loại ẩm dân huyết này thuộc kim tính gì? Hắc xà thẳng tắp vươn cao, rồi biến thành một cây trường tiên màu đen, chậm rãi rủ xuống. Trên mặt tu sĩ áo đen hiện lên một đám mây đen, hắn ngây ngốc lẩm bẩm: Trước tiên lấy thân thể này sử dụng. Mặc dù Đoan Mộc Khuê đã chết, không còn ai tu luyện thương vu hà huyết tam kiều và đáp tang hạ khất nhi vấn, cũng không biết tung tích, vậy đi đâu để tìm kiếm tiên cơ đây? Tu luyện ẩm dân huyết này là con đường không lối thoát. Hay là dùng thân thể này hành tẩu một ven, tìm được người tốt hơn thay để thay thế? Giang Nhạn nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên nghe tiếng nói trầm vang của Giang Bá Thành: Dù sao cũng là tu vi trúc cơ, muốn chiếm cứ cũng không dễ, còn hãy hộ pháp cho ta một lát. Tu sĩ áo đen ngồi xuống thiền định, mây đen quần quận trên khuôn mặt hắn. Giang Nhạn tiến đến vài bước, lấy từ hông tu sĩ áo đen một chiếc hồ lô màu đen, nở một nụ cười nhẹ, hắn đáp: Huyết sát oán khí, quả là vừa vặn, muốn gì được nấy. Giọng Giang Nhạn nhẹ nhàng nhưng mà trong mắt lại đầy nghi ngờ. Hắn ước lượng chiếc hồ lô ở trong tay, mở nắp liếc nhìn ở bên trong, một luồng sát khí màu đỏ rực hiện ra. Giang Nhạn ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên mi tâm, dẫn xuất một lá phù lục màu vàng kim lấp lánh pháp quang. Hắn nghiêng đổ phù lục vào huyết sát oán khí, im lặng thiền định và bắt đầu tế luyện. Từ Ô Đồ Sơn, Lý Uyên Giao chỉ mất nửa nén hương để cưỡi gió đến Lê Kính Sơn. Khi đặt chân lên núi, Lý Uyên Bình và Lý Thanh Hiểu đã đứng dậy cung kính chào đón: Huynh trưởng, Giao ca. Lý Uyên Giao hai mắt sáng ngời, khí thế trên người mạnh mẽ, khí thế trên người bừng bừng. Xem ra hai năm đã qua dưới sự hỗ trợ của hành khí thôn linh lục, lại thêm một chuyên tâm tu luyện tại Ô Đồ Sơn, thực lực đã càng tiến bộ, gật đầu với hai muội. Vợ chồng Trần Đông Hà vốn ở gần đó, nhanh chóng trở về Lê Kính Sơn. Lý Cảnh Điềm lộ vẻ lo lắng, nhưng mà Trần Đông Hà lại bình tĩnh trầm ổn như đang suy nghĩ điều gì đó. Mọi người đang trò chuyện nhưng tâm tư họ lại không ở đây, đều đang chờ đợi trưởng tỷ Lý Thanh Hồng đến. Tuy nhiên đợi mãi mà không thấy bóng dáng hiên ngang của nàng, sau nửa canh giờ mới có người đến báo cáo: Đệ tử Ngọc Đình xin bẩm, tiên sư hôm qua đã bế quan để đột phá luyện khí tầng 3, đến nay vẫn chưa ra khỏi viện. Tiểu nhân nghĩ rằng tiên sư đang ở giai đoạn quan trọng của việc đột phá, không dám làm phiền nên đành phải trở về báo cáo. Thanh Hồng đang đột phá. Mọi người nhìn nhau, Lý Cảnh Điềm là người đầu tiên không kìm nén được, dù sao cũng là con gái ruột, bà dịu dàng nói: Hiểu nhi, con theo ta vào nhà. Nói xong bà hướng về mọi người khẽ gật đầu, mỉm cười: Mẹ con ta có chút chuyện riêng cần nói, xin mọi người đợi một lát. Mọi người gật đầu đồng ý. Mẹ con Lý Thanh Hiểu vào trong phòng, Lý Uyên Giao chắp tay hỏi: Cô phụ nghĩ sao? Trần Đông Hà lắc đầu ôn tồn nói: Ta cũng từng nghe qua Tiêu Hiến, hắn là người có tâm, ta chỉ có một con gái là Thanh Hiểu, không cần Tiêu Hiến tu luyện tiên pháp để đạt được tiên cơ, chỉ cần hắn không đối xử lạnh nhạt với con gái ta là được. Giọng nói của Trần Đông Hà ôn hòa, nhưng mà thần sắc lại vô cùng kiên định. Những năm gần đây hắn cũng đã đột phá luyện khí tầng 4, xem được là trụ cột vững vàng của Lý gia. Sau nhiều năm tu dưỡng, hắn cũng đã tự mang theo một cỗ uy thế, trầm giọng nói: "Nếu Thanh Hiểu đồng ý, ta không phản đối hôn sự này." Uyên Bình và Uyên Giao nhìn nhau. Lý Uyên Giao mở lời: "Cô phụ yên tâm, Dư Sơn nhất mạch tuyệt đối không đối xử tệ với Thanh Hiểu. Nếu thành sự, hôn lễ sẽ được tổ chức long trọng, rước dâu 10 dặm Hồng Giang với sự tham gia của đông đảo tu sĩ." Bên ngoài, các vị trưởng bối đang bàn bạc. Trong khi đó, Lý Thanh Hiểu cùng mẫu thân là Lý Cảnh Điềm đã vào phòng. Lý Cảnh Điềm kéo con gái ngồi xuống vội vã nói: "Đây là chuyện hệ trọng, con cần suy nghĩ kỹ." Lý Thanh Hiểu cúi đầu nhẹ nhàng đáp: "Nếu con từ chối Tiêu Hiến, gia tộc sẽ mất mặt. Và liệu mẫu thân có thể tìm được người tốt hơn cho con không?" Lý Cảnh Điềm nhíu mày thở dài lắc đầu nói: "Chuyện nam nữ luôn phải dựa trên sự đồng thuận của cả hai. Không phải là hắn có thích hay là không, mà là con có nguyện ý hay không. Cưới gả là chuyện hệ trọng, không thể ép buộc. Nếu con có ý, dù có là gả cho người phàm nhân cũng có linh khiếu, không có linh khiếu, thì cha mẹ cũng có thể lo liệu cho con mọi việc." Lý Thanh Hiểu trợn mắt, bật cười, đứng dậy ung dung nói: "Đừng nói đến phàm nhân, ngay cả vài vị trưởng bối trong nhà con cũng không để mắt đến. Mẫu thân nói đùa gì vậy, là còn vô lý như trong tiểu thuyết vậy, cứ khăng khăng phải môn đăng hộ đối, bất kể có tình hay là vô tình. Với địa vị hiện tại của gia tộc, có mấy nhà có thể là thông gia chứ, là có mấy nhà dám thông gia. Nhìn khắp nơi cũng chỉ có vài nhà mà thôi, cách xa nhau ngàn dặm, trước hôn nhân gặp gỡ một lần cũng khó, nói gì đến tình hay là vô tình, chỉ nhìn vào tướng mạo và phẩm hạnh thôi." Lý Cảnh Điềm cũng hiểu điều này, chỉ là lo lắng nên rối bời, thở dài một tiếng. Lý Thanh Hiểu cúi đầu bình tĩnh và lý trí, trầm ngâm một hồi rồi nói: "Tiêu Hiến có đủ tư cách, không cần phải quá tích cực, làm người cần phải mơ hồ một chút." Hai mẹ con trò chuyện một lúc rồi ra khỏi phòng. Lý Thanh Hiểu mỉm cười nhẹ nhàng, đồng ý với chuyện này. Lý Uyên Giao cười nói: "Vậy ta sẽ bẩm báo lên lão tổ viết thư đi quan vân phòng, định đoạt chuyện này." Mọi người gật đầu. Lúc này một người vội vã chạy vào, ngẩng đầu nhìn xung quanh sân, do dự một chút rồi quỳ gối trước mặt Lý Uyên Giao cung kính nói: "Bẩm các vị, Tiêu gia phái người đến đây, nói rằng trong tông môn có biến động." "Ai?" Lý Uyên Giao cất tiếng hỏi. Tên tộc binh đáp: "Tiêu gia đại công tử Tiêu Quy Đồ." "Tiêu Quy Đồ?" Lý Uyên Giao và Lý Uyên Bình nhìn nhau, vội vàng chắp tay chào vợ chồng Lý Cảnh Điềm rồi đi xuống viện dưới. Trần Đông Hà đưa hai người ra phòng khách ngồi xuống. Lý Cảnh Điềm khẽ đẩy chồng mình, nhìn Lý Thanh Hiểu ra ngoài thu dọn sách vở, rồi nói nhỏ: "Tiêu Hiến tuy tốt, nhưng lại thiếu quyết đoán, có tâm kế nhưng không đủ can đảm, e rằng hắn không thể làm nên chuyện lớn." "Đại khí." Trần Đông Hà lắc đầu, cất kiếm bên hông và trong bao gấm, ôn tồn nói: "Có thể sống một cuộc đời bình dị, còn cầu gì hơn chứ. Chim bưng bay cao, hai lần bị thợ săn bắn hạ, đến lúc đó con gái ta sẽ phải làm sao?" Lý Cảnh Điềm lắc đầu lo lắng nói: "Cũng không chắc. Bay cao thì chẳng lẽ sẽ chịu uất ức sao?" Tiêu Hiến ngồi trong điện chờ đợi, lòng thấp thỏm không yên. Hắn liên tục di chuyển chén ngọc ở trên bàn, thay đổi tư thế liên tục, lộ rõ sự lo lắng. Sau một lúc lâu, ngoài sân vang lên tiếng bước chân. Tên người hầu đi theo Tiêu Hiến đang mơ mơ màng màng, vội vàng đứng thẳng người, chỉnh đại trang phục rồi cúi đầu định nọt nói: "Quy Đồ công tử, công tử nhà ta đang bàn chuyện quan trọng với các vị trưởng bối bên núi, xin công tử chờ một lát." "Không sao." Giọng nói của Tiêu Hiến trầm tính và trưởng thành, nhưng lại như tiếng sấm sét nổ vang trong lòng hắn. Đỗ hắn trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ vang vọng: "Tiêu Quy Đồ, hắn đến đây làm gì?" Chỉ chốc lát sau, một thanh niên cao lớn oai phong lẫm liệt xuất hiện được ngoài sân. Hắn mang theo khí thế uy nghiêm, khoác trên người bộ áo giáp được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo, pháp quang lưu chuyển, nhìn qua một cái để biết đây là một nhân vật quan trọng trong tiên tộc. Tiêu Hiến vội vàng cởi bỏ choàng, xuống bái lễ cung kính và nói: "Tiêu Hiến, đệ tử Dư Sơn nhất mạch bái kiến đại công tử." Người này chính là Tiêu Quy Đồ, tu vi luyện khí tầng 3, là huynh trưởng của Tiêu Quy Loan, cũng là nhân vật xuất sắc nhất trong gia tộc Tiêu gia, trụ cột của nhánh chính Tiêu gia. Tiêu Hiến đương nhiên không dám thất lễ, vội vàng hạ bái để thể hiện sự kính trọng. Tiêu Hiến Dư Sơn. Tiêu Quy Đồ liếc mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt hân hoan của Tiêu Hiến mỉm cười nói: "Ta đã nghe qua tên của ngươi. Dư Sơn nhất mạch thấy mấy năm nay khá là ổn. Ta cũng nghe đồn người có chút duyên phận với nhị tiểu thư nhà Lý gia." Tiêu Hiến gượng gạo cười cho qua, trong lòng không hiểu ý đồ của Tiêu Quy Đồ, chỉ đành cố gắng mời hắn lên thính đường. Tiêu Quy Đồ ung dung bước lên, ngồi xuống nhìn chằm chằm vào hắn nói: "Ngươi làm tốt lắm." Tiêu Hiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà ngay sau đó Tiêu Quy Đồ lại tiếp tục nói: "Ta đến đây có chuyện quan trọng cần báo cho Lý gia, ngươi hãy ở lại nghe cho kỹ." Vừa dứt lời, dưới sảnh đã có vài người tiến vào. Người cầm đầu mặc áo đen, đeo kiếm bên hông chính là Lý Uyên Giao. Hắn tiến lên một bước cười nói: "Tại hạ Lý Uyên Giao, bái kiến Tiêu công tử." Tiêu Quy Đồ ngẩng đầu, hai người nhìn nhau trong một chốc lát. Tiêu Quy Đồ nở một nụ cười, cười mở và đáp: "Hóa ra là muội tế, tại hạ Tiêu Quy Đồ đã ngưỡng mộ từ lâu." Lý Uyên Giao gật đầu, tiến về phía và ngồi xuống vị trí cao nhất. Tiêu Quy Đồ ngồi bên cạnh. Tiêu Hiến đương nhiên không có tư cách ngồi nữa, nên đứng khom người bên cạnh Tiêu Quy Đồ. Lý Uyên Bình sau đó cũng vào phòng gật đầu ra hiệu. Tất cả những người hầu hạ đều lùi xuống, cửa phòng được đóng cẩn thận, pháp trận ngăn cách nội ngoại bắt đầu vận hành. Tiêu Quy Đồ bưng tách trà lên, đi thẳng vào vấn đề chính, trầm giọng nói: "Lần này Quy Đồ ta đến đây có hai việc. Việc thứ nhất, tộc thúc Tiêu Ung Linh đã đột phá trúc cơ, tu thành đạo cơ Đồng Vũ Sơn, thay thế trường bối tọa trấn phương Bắc, và trong vài thập niên tới ông ấy sẽ không trở lại Quan Vân Phòng. Chúc mừng lão tổ. Chỉ tiếc lão tổ nhà ta đang bế quan tu hành, nếu không nhất định phải tự mình đến tiễn." Lý Uyên Giao đáp lời: "Tiêu Ung Linh là nhân vật cùng bối phận với Lý Thông Nhai, nên Lý Uyên Giao dùng giọng điệu tôn kính gọi là lão tổ." Tiêu Quy Đồ thay mặt Tiêu Ung Linh cảm ơn Lý Uyên Giao và tiếp tục nói: "Việc thứ hai, theo tin tức của Viên gia, Úc Mộ Tiên đã xuất quan, đột phá trúc cơ, thành tựu tiên cơ Kim Tiêu Động. Đây là tiên cơ chưa từng có ai tu luyện thành trong hơn 100 năm qua, đã kinh động đến chân nhân." Sau khi Tiêu Quy Đồ nói xong, mọi người trong phòng đều im lặng. Lý Uyên Giao xoay xoay chén ngọc trong tay, vẻ mặt có chút phiền muộn đáp: "Đa tạ công tử." Tiêu Quy Đồ tạm dừng một lát, cho Lý Uyên Giao thời gian suy nghĩ rồi tiếp tục nói: "Kim Tiêu Động tuy là có lợi cho việc tu luyện khí, nhưng lại khó tu luyện. Để tu thành loại pháp môn này đòi hỏi hai điều kiện. Thứ nhất là phải có thiên tư phi thường. Thứ hai là trong lúc tu luyện phải chịu đựng sự đau đớn da thịt bong chóc từng giờ từng khắc. Trước đây có một đệ tử trên Nguyên Ô Phong tu luyện pháp môn này, ngày đêm phải kêu rên vì đau đớn, cuối cùng phế bỏ công pháp. Úc Bộ Tiên có thể tu thành đạo này là người có đại nghị lực, không thể coi thường." Lý Uyên Giao gạt gật đầu, biểu cảm trên mặt không gì thay đổi, giọng nói chân thành: "Nhà ta cũng nghe nói Úc Mộ Tiên này kết giao rộng rãi trong tông môn mưu trí, rất giỏi biện luận. Uyên Giao còn một câu hỏi, Kim Tiêu Động là đạo tham của vị tử phủ nào?" Câu hỏi này quá nhạy cảm, khiến Tiêu Hiến bên cạnh cúi đầu xuống. Tiêu Quy Đồ dừng lại một lát, ánh mắt nhấp nháy đáp: "Quy Đồ đã suy nghĩ điều này. Trước khi rời nhà, ta đã hỏi qua lão tổ, nhưng mà Giang Nam cũng không có manh mối về Kim Tiêu Động." Hai người nhìn nhau đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Lý Uyên Giao hạ giọng, cười nói: "Chỉ trích vẫn đúng là xem trọng hắn ta quá." Tiêu Quy Đồ nhấp một ngụm trà bình tĩnh đáp: "Chỉ trích vẫn quyết định nâng đỡ Úc gia ở Vọng Nguyệt Hồ, nhằm mục đích kìm hãm nhà ta. Úc Mộ Tiên chỉ là kẻ may mắn mà thôi. Tuy rằng thủ đoạn của hắn ta tàn nhẫn nhưng mà cũng không đáng để lo." Lý Uyên Giao ngẩng đầu lên, quan sát kỹ lưỡng biểu cảm của Tiêu Quy Đồ, rồi nhỏ giọng hỏi: "Ý công tử là..." Tiêu Quy Đồ lắc đầu một cách im lặng và trả lời: "Vấn đề này quá phức tạp. Tử phụ sở hữu thần thông phi thường, tu vi càng cao thì thần thông càng mạnh mẽ vượt xa tầm hiểu của người thường. Không thể nào là có kẻ nào dưới tử phụ mà có thể can thiệp vào chuyện này. Việc chân nhân đích thân tiếp kiến Úc Mộ Tiên đã cho thấy ý đồ rõ ràng." Lý Uyên Giao gật đầu. Tiêu Quy Đồ chắp tay liên tục nói: "Sau khi Úc Mộ Tiên xuất quan, có tin đồn kiếm tiên không vui, quý tộc nên cẩn thận." Hắn dừng lại một chút để giải thích: "Trên đời này, số lượng kiếm tiên có thể kiếm đếm được trên đầu ngón tay. Thanh tuệ kiếm tiên với tu vi trúc cơ, chỉ cần rút kiếm là có thể xưng ý. Cả Giang Nam Giang Bắc đều là biết đến tên tuổi. Tuy nhiên nay đã mấy chục năm không có lộ diện, đã khiến cho mọi người nảy sinh nghi ngờ, tin đồn khắp nơi. Lý Uyên Giao thầm thở dài. Gần đây hắn mới biết được sự thực. Tổ phụ trên danh nghĩa của hắn đã chết ở Nam Cương. Nhìn vào ý tứ của Tiêu Quy Đồ, hắn đoán rằng hơn một nửa người trong Tiêu gia đều biết điều này. Lý Uyên Giao gật đầu. Đáp lại. Sau khi hàn huyên một chút về chuyện Tiêu Quy Loan, Uyên Giao sai người dẫn Lý Hy Trị tới. Cậu bé ngoan ngoãn, gọi Tiêu Quy Đồ là cữu cữu. Tiêu Quy Đồ rút cuộc cũng lộ ra một nụ cười chân thành. Hắn cười nói. Nhìn thấy cháu trai này, ta lại nhớ lúc Quy Loan còn nhỏ, hay cười đùa nghịch ngợm. Hai năm nay Quy Loan trở về, nghe nói vợ chồng hòa thuận hạnh phúc cũng là chuyện tốt. Lý Uyên Giao cười ha một tiếng. Sau khi Tiêu Quy Đồ và Lý Hy Trị trò chuyện thân mật một lúc, người hầu dẫn cậu bé đi. Tiêu Quy Đồ chắp tay cáo từ. Tiêu Hiến đi theo sau, vừa vội vàng vừa chắp tay nói với Lý Uyên Bình. Nếu có tin tức gì, xin hãy báo cho ta biết. Lý Uyên Giao vội vã bước theo Tiêu Quy Đồ ra ngoài, tiện khách chú đáo. Sau khi trở về trong viện, trời đã dần tối. Lý Uyên Giao bước vào trong phòng. Lý Uyên Bình đã chờ sẵn từ lâu. Hai huynh đệ nhìn nhau. Lý Uyên Bình suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Huynh, lời nói của Tiêu Quy Đồ có thể tin được mấy phần? Lý Uyên Giao co mày, cầm chén ngọc khẽ gõ lên bàn, có chút bực bội đáp. Khó mà nói được. Tiêu Quy Đồ này không phải tầm thường. Lời nói chân thành, hành xử chừng mực, không thể phân biệt được thực giả. Tiêu gia quả là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tiêu Sơ Đình, Tiêu Ung Linh, giờ đã có thêm Tiêu Quy Đồ. Không dễ đối phó một chút nào. Lão Tổ từng nói, Tiêu gia và Thanh Chỉ Tông tuy bề ngoài không hòa hợp, nhưng mà bên trong lại có thỏa thuận ngầm nào đó. Không ai biết rõ Tử Phủ đang toan tính điều gì. Nhưng Tiêu gia đã giúp đỡ nhà ta rất nhiều. Tuy nhiên, nếu nhà ta cứ tin tưởng và nghe theo họ một cách mù quáng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vật tế thần cho người khác tu luyện. Lý Uyên Bình gật đầu im lặng, vẻ mặt tái nhợt lộ ra một chút lo lắng, hắn ta đáp. Lúc này Úc Mộ Tiên xuất quan, mang theo uy thế và cảnh của cảnh giới trúc cơ, chắc chắn là muốn nhúng tay vào chuyện của Vọng Nguyệt Hồ. Lý Uyên Giao ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc, vỗ tay vào thành ghế và đưa ra quyết định. Mở động phủ Mi Xích Phong, thông báo cho lão tổ. Đạo hữu cứu ta, giao ra bảo dược. Lý Huyền Định đã quyết định lên đường trở về, tự nhiên bay thẳng về hướng nam. Ở trên đường đi, hắn chứng kiến vô số cảnh tượng hỗn loạn. Lúc thì tiên ma giao chiến, bảo dược xuất thế, lúc thì Phật tu hàng yêu lưỡng bại câu thương, khắp nơi đều có cơ duyên. Tuy nhiên lòng Lý Huyền Định chỉ mong mỏi được về nhà. Hắn cắm đầu phi thẳng về phía nam, không hề có ý định dừng lại dù chỉ một khắc. Lý Huyền Định có thành tựu sâu nhắc sắc nhất về bộ pháp Việt Hòa Thoan Lưu Bộ của Lý gia. Vì vậy dọc đường không dính một mảnh lá, hắn cưỡi gió lướt đi một cách an toàn và nhanh chóng, và chẳng mấy chốc đã đến bờ sông lớn biên giới Tử Quốc. Dòng sông cuồn cuộn sóng dữ dội, bọt nước trắng xóa vỗ vào bên bờ, tạo thành từng lớp dày đặc, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ tráng lệ, khiến cho lòng người rung động. Đại Giang chia cắt Nam Bắc, sóng nước cuồn cuộn dữ dội là một trong những nơi có thủy khí dồi dào nhất thiên hạ. Bắt nguồn từ Thượng Du Triệu Quốc, nó uốn lượn dài dằng dặc đến Lạc Hà Sơn rồi quay lại không chảy vào lãnh thổ Ngô Quốc. Dòng sông này được mệnh danh là Tổ Mạch Thủy Mạch Phương Nam. Lý Huyền Lĩnh tu luyện theo bộ pháp Giang Hà Nhất Khí Quyết, vốn là một là luyện khí sĩ tu sĩ, luyện bằng linh khí Đại Giang Hà. Khi nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ này, hắn không thể không dừng chân để chiêm ngưỡng. Giang Hà hùng vĩ. Lý Huyền Lĩnh từng đi qua con sông lớn này trước đây, không thể kìm nén được mà tu luyện ở bờ vài ngày. Tâm thần khoáng đạt, tu vi tiến bộ rất nhiều. Đã từng nhìn thấy cảnh tượng này, hôm nay nhìn lại, lòng vẫn xúc động không thể kiềm chế. Trong lòng khẽ động, đặt chân xuống bờ sông, nhìn dòng nước màu xanh nhạt chảy về phía đông, càng cảm thụ thấy mình nhỏ bé. Cuộc đời con người cũng như dòng sông chảy xiết này, thân bất do kỷ. Lý Huyền Lĩnh nhớ lại hành trình đi về phía bắc lần này. Ban đầu hắn chỉ định du ngoạn ở Từ Quốc, nhưng mà ý nghĩ muốn đến Lạc Hà Sơn bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí một cách mãnh liệt. Khi ấy, ý nghĩ trong lòng bùng nổ như là trời long đất lở, không thể kiềm chế. Không biết từ lúc nào hắn đã vượt qua Từ Quốc và tiến đến Triệu Quốc. Nếu không bị pháp tuệ cắt ngang, ta có lẽ vẫn chìm trong ảo tưởng đó, không thể tự thoát ra. rốt cuộc là do ta muốn đi, hay là do một vị tử phù nào đó, một vị ma ha nào đó mong ta đi? Lý Huyền Lĩnh cảm thấy rùng mình. Âm mưu to lớn bao trùm khắp thiên địa như một bàn tay vô hình, khiến hắn ta run rẩy. Suốt dọc đường những sự kiện hỗn loạn như là tiên ma giao chiến, Phật tu hàng yêu càng củng cố suy nghĩ của hắn, khiến hắn càng thêm lo sợ. Có lẽ bảo dược xuất thế hay Phật tu hàng yêu chỉ là ảo giác được tạo ra để dụ dỗ ta tiếp tục đi về phía Bắc. Lý Huyền Lĩnh vừa suy nghĩ, vừa đi dọc theo bờ sông, ở trước mắt bỗng xuất hiện một tảng đá lớn. Ở trên tảng đá đang ngồi một ông lão mặc áo tơi, cả người mặc áo tơi màu nâu đen ướt sũng nước, thầm lặng nắm lấy một mớ lưới rối tung, kiên nhẫn gỡ rối. Dưới lớp áo tơi là đôi mắt sắc bén, nhìn thẳng vào Lý Huyền Lĩnh đang tiến đến. Lý Huyền Lĩnh giật mình dừng bước. Lý Huyền Lĩnh trong lòng dâng lên một trận kinh hãi sâu sắc, trong đầu ong ong thầm nghĩ, mắc mưu rồi, là trọng thuật. Lý Huyền Lĩnh vội vận chuyển pháp lực, chưa kịp cưỡi gió bay đi thì ông lão đã cất tiếng nói, tiểu tử, không cần đi về hướng nam nữa. Lúc này Lý Huyền Lĩnh đang bay cách mặt đất một thước, bỗng một lực vô hình kéo hắn xuống đất, khiến hắn không thể cử động tứ chi, toàn thân hắn chỉ có thể cử động miệng và lưỡi. Hắn lắp bắp nói, tử phủ chân nhân, tiểu tử thật có lòng dũng cảm, chúng ta đã dùng hết mỹ nữ yêu ma, tiền tài bảo vật để dụ dỗ ngươi, nhưng mà không lay động được ngươi dù chỉ một chút. Ông lão cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mẻ lưới đánh cá trong tay và nói, chỉ còn cách ta đích thân ra tay, chặn người lại. Lý Huyền Lĩnh không thể cử động, đành phải há miệng nói, vãn bối chỉ một luyện khí tu sĩ bình thường, tiền bối là tiên nhân đại năng, hà tất phải hao tổn tâm lực để đối phó với tiểu tu như ta. Ngư ông cười lớn, liếc nhìn Lý Huyền Lĩnh một cái đáp, kế hoạch này chúng ta đã dày công sắp xếp suốt mấy chục năm, không thể thất bại, vất vả lắm mới đưa ngươi đến phương Bắc. Ai ngờ tiểu tử ngươi đã cẩn thận như vậy, vốn dĩ không cần rắc rối như thế. Lý Huyền Lĩnh cảm thấy cơ thể mình được thả lỏng. Vị chân nhân này đã giải trừ ràng buộc, nhưng hắn không có ý định bỏ trốn. Hắn ngồi xếp bằng một cách ung dung, thất thần nói, nếu như vạn bối đoán không sai, mục đích của các vị là nhắm vào gia phụ, Huyền Lĩnh chỉ là mồi nhử mà thôi. Vị tử phụ này lắc đầu, liếc nhìn hắn một cái cười nói, sai rồi, phụ thần người cũng chỉ là mồi nhử mà thôi. Lý Huyền Lĩnh dùng mình, há hốc miệng, giọng nói khàn khàn, chỉ là gia phụ luôn cẩn thận, e rằng không thể khiến cho chư vị hài lòng. Tử phụ kia lại lắc đầu nhẹ nhàng nói, Lý Thông Nhai không thể không tới, hắn có linh cảm, nếu không hắn đã không ngồi yên lặng trên Ly Kính Sơn. Ông thở dài một tiếng có vẻ kính nể, nhỏ giọng, tử phủ chúng ta đã chứng kiến phong vân biến chuyển trong hàng trăm năm, nhân vật nào mà chưa từng gặp chứ. Phải nói rằng Lý Thông Nhai là một nhân vật, nhưng lại không đủ tàn nhẫn, không thể buông bỏ gia tộc và danh giới cuối cùng, nên đành ngồi chờ chết. Lý Huyền Lĩnh im lặng một hồi, nắm chặt thanh kiếm bên hông, ở trong mắt lấp lánh tia sáng, mặt đỏ lên hỏi, nếu cha con ta đều phải chết, liệu Lý gia có thể được bình an? Ngư ông nhìn hắn một cách sâu sắc, rồi phủi tay đáp, Đại Đê Sơn Yêu Động và Tiêu Sơ Đình sẽ bảo vệ nhà ngươi, Lý gia không gặp nguy hiểm. Lý Huyền Lĩnh thở dài một hơi, còn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng mà tử phủ đã vung tay để nói, đủ rồi, ta nể mặt phụ thân ngươi mà đáp ngươi hai tiếng, ngươi sao còn lại nhải không ngừng, đi, đi Lạc Phách Sơn đi. Lý Huyền Định mím môi, thở dài trong lòng, hắn hướng về người ngư ông cúi đầu chào một cái rồi cưỡi gió bay về hướng Bắc, chỉ để lại vị tu sĩ tử phủ này thu lưới, lẩm bẩm chửi rủa. Làm sao để một tu sĩ luyện khí tầm thường như vậy cũng có thể thay đổi được số mệnh chứ, ta đã còn phải đích thân ra tay. Mùa đông giá rét dần tới. Tin tức đột phá của Tiêu Ung Linh được truyền đến phường thị. Lý Huyền Tuyên chuẩn bị một món quà không lớn không nhỏ, tự mình mang lên Quan Vân Phong để chúc mừng Tiêu Ung Linh. Tiêu Ung Linh vừa đột phá trúc cơ, tinh thần hăng hái, nhìn Lý Huyền Tuyên với ánh mắt phức tạp. Tiêu Ung Linh nhận hộp ngọc từ tay Lý Huyền Tuyên, dùng linh thức quét qua. Tiêu Ung Linh nhận ra bên trong hộp là một loại linh dược luyện khí cấp bậc cực phẩm. Tiêu Ung Linh khẽ gật đầu nói, người có tâm. Cảm ơn tiền bối đã quan tâm và giúp đỡ trong suốt những năm qua. Lý Huyền Tuyền kinh doanh Phượng Thị trong những năm qua, được Tiêu Ung Linh chấn giữ nơi đây, giúp hắn rất nhiều. Nhìn Tiêu Ung Linh lúc này tự nhiên tràn đầy lòng biết ơn, cung kính đáp lại. Tiêu Ung Linh nghe vậy, khẽ khựng lại, có chút khó chịu và vuốt ve chiếc cốc ngọc ở trước mặt. Như là muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Im lặng một lúc, có chút chán nản vẫy tay, chỉ vào người nam tử áo trắng ôm gậy dài bên cạnh đáp. Sau khi ta rời khỏi Phường Thị, nếu nhà ngươi có chuyện quan trọng gì, có thể tìm hắn. Gặp qua đại nhân. Lý Huyền Tuyên vội vàng chắp tay. Ở bên cạnh, Tiêu Như Dự nhẹ nhàng mỉm cười, hắn cũng là tu sĩ luyện khí bát tầng khẽ nói. Ta và Huyền Phong huynh có nhiều giao tình, không cần cách sáo như vậy, gọi ta là Như Dự là được. Sau khi hai người trò chuyện vài câu, Lý Huyền Tuyên chắp tay chào cáo lui. Tiêu Ung Linh cau mày, ở trong mắt lộ vẻ áy náy, nhìn bóng người Lý Huyền Tuyên đi xa, mệt mỏi nói. Lý Huyền Lĩnh có lẽ đã đến phương Bắc, từ phủ tranh đấu, ta không thể nói thẳng. Lão Tổ đã rất uyển chuyển, nhưng kết quả vẫn vậy, khiến ta hổ thẹn với Lý Thông Nhai. Chúng ta thực sự bất lực. Tiêu Như Dự nhìn ra vẻ già dặn hơn nhiều, ánh mắt càng kiên định, giọng nói trầm trọng. Tiêu gia chúng ta đã hết lòng giúp đỡ. Tiêu Ung Đinh cười khổ đáp. Ai biết được. Giờ như vậy là tốt nhất. Vọng Nguyệt Hồ không ai có thể độc chiếm. Đợi chuyện này qua đi, cái đám tử phủ này cũng có thể yên phận hơn. Đỡ cho bọn ta ngày ngày phải đơm nớp lo sợ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Cái cục này thì chắc Lý gia lại sắp có người ra đi rồi. Xin chào mọi người, và diễn biến tiếp theo thế nào thì mọi người tập tiếp theo.